Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, thế thân, canh 2, Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng, lại không phản bác, hắn nghĩ đến hồn liên chi thân tự không phải là vì ứng đối trước mắt cục diện, mà là vì một đạo khác hồn phách, chính đứng ở phục ma điện trong hồn phách, chỉ cần có hồn liên liền có thể lần nữa phục sinh. Hắn chết qua một lần về sau, mới phát hiện mình vì sao hồn phách có thể tồn tại, mà không phải như phục ma điện lịch đại điện chủ như vậy tiêu vong. Một người là vì hắn vốn là liền không thuộc về cái này một thế giới. Chính là hồn liên chi thân cưỡng ép lưu lại, còn nữa là khô vinh kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh tồn tại. Tại thời điểm mấu chốt nhất, có thể bứt ra phản hồi phục ma điện, nếu không cũng đã tiêu vong. Nghĩ đến cực kỳ may mắn, lại để cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này đây sinh tử, lại để cho hắn khô vinh kinh tinh danh hơn tiến một tầng. Đối với sinh tử càng phát ra hiểu, chỉ cần thân là phục ma điện điện chủ, cái kia liền có bách niên thọ nguyên thời hạn. Bách niên thời hạn không chỉ là thân thể, còn có hồn phách, cho nên cái kia một phần hồn phách nhất định chỉ có thể tồn tại bách niên. Lúc này đây không có diệt, cũng sống không quá bách niên. Cả hai như dung hợp, vậy hắn xác thực sống không quá bách niên. Hiện tại đã có một cái đầu cơ trục lợi cơ hội. Được rồi, người nhiều chống đỡ trong chốc lát. Nghĩ đến hồn liên cần kỳ ngộ, ta đi xem. Tống Tinh đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly biết rõ chính mình không cần chờ quá lâu, đối với Tống Tinh có lòng tin. Như huyền không thành không chiếm được hồn liên, ngày đó hạ to lớn, có thể lấy được hồn liên cơ hồ không có. Bằng huyền không thành bổn sự, đạt được một cỗ hồn liên dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Sau một lát, quả nhiên Tống Tinh xuất hiện, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen hộp. Nàng nhìn về phía đứng lôi đình bên trong Sở Ly. Đây cũng là hồn liên, như thế nào giao cho ngươi? Để qua một bên là được. Tống cô nương, mời về tránh thoáng một phát. Sở Ly đạo. Tống Tinh lườm hắn một cái khẽ nói, được rồi, ta về trước đi. Nàng dứt lời đem màu đen hộp phóng tới một bên, sau đó trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên quay trở về huyền không thành, không có ở một bên nhìn trộm. Sở Ly hít sâu một hơi, bỗng nhiên lóe lên biến mất tại lôi đình bên trong. Màu đen hộp đi theo hắn cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại phục ma điện trong. Phục ma điện bên trong có cửu tòa nho nhỏ chuyển luân tháp. Đúng là cái này cửu tòa chuyển luân tháp lại để cho hồn phách của hắn có thể đưa về tại đây. Nếu không hồn phách trực tiếp liền bị lực lượng vô hình kéo đi. Khó hơn nữa tự chủ. Một tòa chuyển luân tháp bên trong có Sở Ly một bộ phận hồn phách. Sở Ly trực tiếp mở ra màu đen hộp. Một khối tiết hoàn mỹ đài sen lộ ra, tản ra chí mạng hấp dẫn chi lực, hận không thể nhào tới đem hắn nuốt. Chuyển luân tháp trong hồn phách thoáng một phát tiến vào đài sen trong. Sau đó đài sen phát sinh kỳ diệu biến hóa, theo một cái phôi thai phi tốc lớn lên, dần dần biến thành cái khác Sở Ly, cùng hắn độc nhất vô nhị. Nhưng hai cái Sở Ly khí chất bất đồng. Sở Ly khí tức mờ mịt, như sương mù giống như yên, như có như không. Mà hồn liên chi thân tắc thì khí thế ngập trời, phảng phất cùng thiên địa đồng huy, cùng thiên địa tranh hùng. Hắn đứng ở nơi đó, cơ hồ thoáng một phát có thể cướp đi sở hữu ánh mắt, làm cho người xem nhẹ chính thức Sở Ly. Sở Ly cùng hồn liên chi thân bốn mắt nhìn nhau, nổi lên trong gương xem cảm giác của mình, quen thuộc mà có một tia lạ lẫm, càng xem càng cảm thấy lạ lẫm. Sở Ly mỉm cười. Hắn hướng hồn liên chi thân gật gật đầu. Hai người tâm ý tương thông hồn nhiên như một, tựa như đang nhìn trong gương chính mình. Muốn cái gì nhất thanh nhị sở, chỉ là nhất tâm nhị dụng mà thôi. Một cái suy nghĩ cái này, cái khác suy nghĩ cái khác, nhưng đều rõ ràng biết rõ chính mình là Sở Ly. Loại này cảm giác kỳ dị không cách nào nói hết, kỳ diệu vô cùng. Hồn liên chi thân bỗng nhiên vận khởi lưu ly diệu liên kinh, bắt đầu dùng nghiệp hỏa rèn luyện bản thân. Một canh giờ về sau, hồn liên chi thân cùng lúc trước thân thể đã cơ hồ không có khác gì. hồn liên huyền diệu liền tại đây. Lực lượng lai nguyên ở hồn phách. Hắn hiện tại tuy là một người, phân thành nhị tâm, tất cả đi chuyện lạ, nhưng trong óc hư không lại bất đồng. Hồn liên chi thân trong óc hư không là một Phật một ma, mà hắn vốn là thân thể trong óc hư không như cũ nhiều tòa Phật đà cùng thiên ma. Hồn liên chi thân trở thành phục ma điện điện chủ, hắn bản thân lại không chuyển hóa làm phục ma điện điện chủ. Không thể thi triển chính thức phục ma ấn, nhưng có thể dùng phiên thiên ấn. Đặt ở phục ma điện trong đa bảo cách bên trên từng kiện bảo vật phân biệt bay đến hồn. Liên chi thân bên trên, càn khôn trạc, bát bảo lưu ly cháo, các loại, hắn lập tức khôi phục thực lực đã đến toàn thịnh thời kỳ. Mà sở ly vốn là thân thể lại nhược rất nhiều, chỉ là trong thân thể nhiều hơn thiên ma châu cùng lôi châu. Thiên ma châu tồn tại cực kỳ dị, hắn vốn cho là được thiên ma như truyền thừa. Cũng sẽ có thiên ma châu. Lại phát hiện cũng không có. Rất hiển nhiên. Này thiên ma châu tồn tại là vì thiên ma kinh tại hạ giới diễn hóa mà thành. Vậy cũng là hạ giới thiên ma tông lịch đại đệ tử trí tuệ ngưng kết. Thân thể của hắn lặng yên biến hóa. Rất nhanh biến thành Trương Hàm Hận bộ dáng. Chỉ là quanh thân khí tức yếu ớt. Chỉ có hiện tại 1/10. Hơn nữa tâm pháp kỳ dị. Thì triển chính là thiên ly tông hận biển tình thiên thần công. Chỉ là hắn có thể xem soi sáng tâm pháp có hạn. Chỉ có top 6 tầng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tu luyện tới quá sâu cảnh giới. Bộ này tâm pháp kỳ dị. Cần đặc biệt tâm cảnh mới thành. Cũng không phải là dựa vào man lực có thể tu luyện thành công. Lúc trước nếu không có Trương Hàm Hận ly hận châu. Mình cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thù này còn là phải báo đích, nói là đã chết tại Trương Hàm Hận chi thủ, nhưng thật ra là đã chết tại Thiên Ma Tông Tông chủ chi thủ. Hắn cùng với hồn liên chi thân đồng thời biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc trước, mà hồn liên chi thân tắc thì xuất hiện tại lôi đình ở trong. Còn đang vốn là vị trí, nghênh đón lấy lôi đình oanh kích, đã không có lôi châu cùng Thiên Ma Châu. Hắn thoáng một phát cảm giác được cố hết sức. Thân thể tê dại cơ hồ không cách nào nhúc nhích, trơ mắt lần lượt sấm đánh. Khá tốt hồn liên chi thân cường hoành, hơn nữa nghiệp hỏa chi lực rèn luyện, càng thêm cứng cỏi, chịu đựng lôi đình nộ kích một lát sẽ không hủy diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra gian nan trạng. Tống Tinh lặng yên xuất hiện, nhíu mày nói, chẳng lẽ thoát ly không được? Sở Ly lắc đầu, nó đi theo ta hồn phách. Không bởi vì hồn liên chi thân mà buông tha cho. Theo đuổi không bỏ. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Tinh lắc lắc đầu nói. Hay là ta đến a? Cái kia vậy làm phiền. Sở Ly không khách khí nói. Tống Tinh từ trong lòng móc ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ viên kính. Sáng lóng lánh. Sáng loáng. Hướng bầu trời ném đi. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Lôi đình nhao nhao rơi xuống viên kính trong. Nhỏ nhỏ viên kính lại đã dung nạp sở hữu lôi đình. Vô thanh vô tức, nhưng tấm gương lại chớp động lên lam quang, càng ngày càng sáng ngời. Đi mau, Tống Tinh quát, Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại khác một cái ngọn núi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi đình bắt đầu oanh hướng Sở Ly. Tống Tinh vội hỏi, tích một giọt máu đến kính lên. Sở Ly bề bộn cắn nát ngón trỏ. Bài trừ đi ra một giọt máu, uyển giống như là hồng bảo thạch huyết châu bắn tới viên kính bên trên. Lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó tấm gương trở nên càng phát ra lam quang oánh oánh. Cực kỳ xinh đẹp, Sở Ly đi vào Tống Tinh bên người, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Đây là gì bảo vật? Thế thân kính, Tống Tinh hoành hắn liếc. Sở Ly nói, nhất định là khó lường bảo vật a. Người cứ nói đi, Tống Tinh nói, khá tốt thành chủ hào phóng, tặng cái này phương bảo kính, nếu không, chấm ngoặc kép, nàng cho dù công lực thâm hậu, cũng chọc không được như thế lôi đình. Bất lực, Sở Ly thở dài nói, một chiêu này đủ độc, hay là ngẫm lại như thế nào tự bảo vệ mình a? Tống Tinh đạo, nàng cũng hiểu được Sở Ly không làm gì được cái kia ma tông chi chủ. Hiện tại muốn không phải như thế nào trả thù,